Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, của nàng thắt lưng mau chặt đứt, nam nhân bạc thần quả liệt, khô giáo thần văn phúc thượng quan hy mềm mại thần cánh hoa. Chậm rãi hôn môi, ngô quan hy tế nhuyễn nức nở một tiếng, cùng con mèo nhỏ nhi dường như, nàng nửa người trên ghé vào cửu gia trên đùi, bị bắt ngửa đầu thừa nhận nam nhân hôn. Muốn dẫy giụa khó khăn cũng cử đại. Hơn nữa, cửu gia hôn môi xuống dưới thời điểm, quan hy lần này không biết là ngoài ý muốn, ngược lại có loại, a, quả nhiên lại là như vậy cảm giác, nàng, giống như, có chút điểm, thói quen cửu gia hôn môi. Cửu gia tuy rằng thói quen, nhưng rốt cuộc hôn nhẹ như vậy thân mật chuyện tình vẫn là hội cảm thấy ngượng ngùng. Cửu gia này hôn, cũng không giống tiền vài lần như vậy cường thế mà bá đạo, mà là rất nhẹ thực nhu hôn, mà mềm nhẹ ôn nhu hôn, triền miên đứng lên, lại làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Nam nhân đầu lưỡi hữu lực, liếm quan hy mềm mại thần cánh hoa, tiến quân thần tốc, thần sắc giao chiến, nam nhân hơi thở quanh quẩn ở của nàng tiểu chóp mũi. Đạm cơ hồ nghe thấy không đến quả liệt yên thảo vị. Thành thục nam nhân cường thế nội tiết tố hơi thở, so với bình thường ôn nhu không ít hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua của nàng lời lẽ, rất nhỏ tiếng nước nghe đứng lên, ái muội lại xuồng xã, nếu cửu gia giống phía trước như vậy cường thế thì tốt rồi. Quan hy này trích luyện ái ăn sáng điểu mơ mơ màng màng tưởng, nàng còn có thể phản kháng một chút cái gì, nhưng là như vậy ôn nhu hôn môi. Muốn biểu hiện một chút ngoài miệng nói xong không cần thân thể cũng thực thành thực cự tuyệt. Đều không có cách nào. Trên thực tế, thân thể toàn thân cảm quan, đều thực thành thực, hôn một hồi lâu nhi, lâu đến quan hy cảm thấy hôn lại đi xuống. Hôm nay buổi tối khả năng lại không thể đơn giản ngủ sự. Cửu gia rốt cục buông ra nàng, cửu gia quan hy khuôn mặt nhỏ nhắn hai giáp ửng hồng. Của nàng thần thượng là hắn nước bọt, cửu gia, ngài, ngươi lần sau có thể hay không cái gì cũng không nói. Liền như vậy thân đi lên, nắm bắt cầm hôn môi cái gì? Là thực phù hợp tiểu nữ sinh hôn môi ảo tưởng lạp. Nhưng là này tư thế, của nàng thắt lưng đều nhanh chặt đứt được không? Cùng quan hy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn giáp so sánh với. Vừa rồi làm ác nam nhân thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hoàn toàn nhìn không ra gì động tình dấu vết. Hắn bạc thần độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không thể, quan hy. Được rồi, nàng cũng không trông cậy vào có thể theo cửu gia nơi này nghe được nói cái gì. Quan hy ủ rũ, ngoặc kép chấm chấm, nga, hôn nhẹ liền hôn nhẹ đi. Nàng cũng không nói thêm nữa. Dù sao cũng không phải một lần hai lần. Nụ hôn đầu tiên không có, kia đến lần thứ hai lần thứ ba hoặc là lần thứ mấy đều giống nhau. Chỉ cần bảo trụ trong sạch là tốt rồi. Hơn nữa, cùng cửu gia hôn nhẹ, còn cử thoải mái, quan hy theo cửu gia trên đùi đứng lên, ma lưu lăn đến chính mình ngủ bên kia, sau đó kéo qua chăn đem chính mình khỏa đứng lên, liền cửu gia bảo trì an toàn khoảng cách, liền lộ ra một cái tiểu đầu. Của nàng hành động đều rơi vào tiêu cửu diêm mắt, muốn tránh hắn thiên chân tâm tư đều bị nhìn thấu. Tiêu cửu diêm hơi hơi mị mâu, không có chọc thủng nàng tị hắn cẩn thận tư. Tắt đèn, cao lớn cao ngất thân hình nằm xuống, mềm mại nệm hơi hơi hạ hã mani, ngủ lại đây, trong bóng đêm. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến thản nhiên vang lên. Nghĩ đến đêm nay đã muốn vô sự quan hy. Ngoặc kép chấm chấm, nga, hôm qua cửu gia làm cho nàng ngủ đi qua. Nàng còn tưởng rằng liền một đêm đâu, hôm nay vừa muốn ngủ đi qua. Anh, cửu gia đại lão lên tiếng, quan hy không có biện pháp, lại chỉ có thể na đi qua. Bởi vì ngày hôm qua đã muốn có lần đầu tiên, hôm nay tái na đi qua. Quan hy công tác nhanh nhẹn rất nhiều, ngủ ở cửu gia bên người. Nam nhân bàn tay to cắc ở nàng tinh tế trên lưng thời điểm. Cũng, thói quen rất nhiều, hết chương.